coming my way. Love, will show me the way. I'm not worried about love. Will show me how. My love for you is true. Love, I'm with you now. Love will show me how. Trái táo thơm đời chợt vui trong tiếng cười, đời có nhau từ đây, tình yêu long lanh như nhìn ánh sao trời, nên niềm vui luôn tươi sáng trong cuộc đời. Biết từng muôn hoa tươi thắm khoe màu sắc, tình biết bao nồng cháy, tình mãi trong vòng tay. Coming my way, love will show me the way. I'm not worried about love, will show me how. I'm sure my love for you is true. Love, I'm with you now.